đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhất là như vậy Bỉ Bỉ Đông nói, nhớ lại lịch sử đen tối của Bỉ Bỉ Đông, nàng nói. Ta cũng không hy vọng đồ đệ ta bồi dưỡng, cuối cùng trở thành người của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Về phần nói lấy độc cô nhạn đi câu Ngọc Thiên Hằng đến câu toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông, xin lỗi, cái này Đông thật sự không nghĩ tới. Nữ nhân đấu la vì yêu mà liều lĩnh, đừng đến lúc đó, không câu được toàn bộ tông môn Lam Điện Bá Vương Long tới đây, ngược lại đem tiểu thiên tài mình bồi dưỡng bồi thường vào. Độc cô bác, độc cô thị ngươi một cửa, chỉ còn lại có một đứa cháu gái này, nếu ngươi muốn cho võ hồn gia tộc truyền thừa xuống thì, không thể tìm người quá mạnh, nếu là độc cô nhạn và Ngọc Thiên Hằng ở cùng một chỗ tương lai hậu nhân của hai người bọn họ rốt cuộc là họ độc cô, hay là họ Ngọc đâu, võ hồn kế thừa là Lam Điện Bá Vương Long hay Bích Lân Xà đâu, cái này ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Cốc đấu la nhắc nhở. Ta biết, trước kia độc cô bác hận thấu võ hồn này, truyền thừa và không truyền thừa độc cô bác đều không sao cả, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất của võ hồn đã được giải quyết, tâm tư độc cô bác tự nhiên cũng bắt đầu tính toán làm thế nào để mở ra gia tộc của mình rồi. Nếu cháu gái độc cô nhạn của mình thật sự cùng Ngọc Thiên Hằng đến với nhau, như vậy, võ hồn Bích Lân Xà có thể thật sự tuyệt chủng rồi, trừ phi mình già làm ích tráng, đang làm một trận. Cho nên đứng ở lợi ích của gia tộc mình xuất phát, độc cô bác hiện tại cũng không muốn để độc cô nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng đến cùng một chỗ. Độc cô bác ngươi ở chỗ này thủ độc cô nhạn đi. Bỉ Bỉ Đông nói rồi, Bỉ Bỉ Đông liền mang theo cốc quỷ, bốn người thứ đồn xà mâu đến bên cạnh cánh đồng thuốc súng băng chuẩn bị phân phối những loại thảo dược này. Cốc đấu la, nếu ngươi dùng kỳ nhung thông thiên cốc bao lâu có thể thăng lên cấp 96 đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cốc đấu la vừa nghe nói. Võ hồn của ta là kỳ nhung thông thiên cốc, là tiên phẩm thích hợp nhất với ta, nếu ăn cây tiên phẩm này, ta có thể lập tức có thể đột phá cấp 96, dược lực tham dự, mấy năm tiếp theo ta đột phá cấp 98 cũng không phải là vấn đề lớn. Rất tốt, đóa hoa kỳ nhung cốc này thuộc về ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, Cốc Nguyệt Quan vui vẻ kích động nói, cảm ơn giáo hoàng miện hạ, cũng cho quỷ mị thứ huyết, xà mâu những trưởng lão này tìm một gốc cây đi. Bỉ Bỉ Đông nói, kế tiếp cốc đấu la tìm cho quỷ mị là một gốc vạn thánh u hồn hoa tiên thảo thuộc tính thiên ám phục dụng. Còn về huyết xà mâu thì chọn hai cây thảo dược dưới tiên phẩm. Cách chương.